Chương 323, Thiên Sư Phủ. Chương 323, Thiên Sư Phủ 12 ngày mệnh, các có sự khác biệt, trước thiên độc mệnh đồng dạng thuộc về 12 ngày mệnh một trong. 12 ngày mệnh đều là đặc thù mệnh cách, hình thành nguyên nhân không dô nở dê nhau, trong này lợi hại nhất, nghiêm trọng nhất chính là thiên tuyệt mệnh. Thiên tuyệt mệnh vì là tổ tiên sát nghiệt mang đến, không đảo ngược cải, nhất đi nhờ đến 18 tuổi ngã xuống, bất quá 18 tuổi trước tuyệt đối sẽ không có việc. So với thiên tuyệt mệnh kém một chút điểm chính là thiên nghịch mệnh, này mệnh nhân nghịch thiên mà đến, 3 y tuổi một kiếp so với một kiếp trùng, có thể quá 4 kiếp giả cực nhỏ, có ghi chép người trong không có người nào có thể quá đệ ngũ kiếp. Này hai loại mệnh cách, Mao Xuân Phong từ nhỏ liền đã cho định luận, không người có thể phá, không người có thể thay đổi. Thu được 12 ngày mệnh tài liệu cặn kẽ sau, Vương Dương liền vội vã cáo từ, hắn tìm đến Bạch Khai Tâm. QNZ không nghĩ tới lập tức liền có thể tìm tới giải quyết thiên tuyệt mệnh biện pháp, nếu như thiên tuyệt mệnh dễ dàng như vậy, lúc trước sở ra QNZ sẽ không có biện pháp chút nào, thậm chí mời tổ đứng ra. Hắn muốn, chỉ là thu được càng nhiều vật liệu, hy vọng mượn hoàng cực kinh thế, mượn sức mạnh của chính mình, đến vì là sở vũ giải quyết cái vấn đề này. Hoàng cực kinh thế là hắn to lớn nhất thẻ đánh bạc, hoàng cực kinh gia truyền thừa hơn 5.000 năm. Trải qua ta mở đời truyền nhân, ta mở đời chuyện mọi người đều là đỉnh đầu một cường giả, phía trên thế giới này không có so với nó truyền thừa càng hoàn chỉnh, lịch sử càng lâu đời đổ vật, thêm vào hạo nhiên chính khí này một sức mạnh đặc biệt, đây mới là Vương Dương giải quyết sở vũ thiên tuyệt mệnh hy vọng. Hắn hiện tại muốn làm, chỉ là phải thấu hiểu, hiểu rõ càng nhiều liên quan với thiên tuyệt mệnh vấn đề, sau đó dùng năng lực của chính mình nghĩ ra biện pháp giải quyết. Sư thúc, ta buổi chiều lại tìm tơ y cái này đưa vào linh, GE quan sát say mê Trương Tiết Vương Dương trở lại đệ nhị tàng kinh các, mới vừa vào đến Cổ Phong lại cầm một quyển điện tịch đi tới, Cổ Phong không có cùng hắn cùng đi ra ngoài, vẫn đều ở nơi này tìm đọc tư liệu, hắn không giống Vương Dương xem như vậy cẩn thận, cơ bản một chút mà qua, chỉ có gặp phải cảm giác khả năng hữu dụng mới sẽ xem thêm vài lần. Cổ Phong truyền đạt là liên quan với thời cổ hậu một cái thầy tướng cố sự. Sắc thực tới nói là một cái thầy tướng, một cái đạo sĩ, một nam một nữ, hai người yêu nhau, nhưng song phương môn phái nhưng không như thế ý, đột phá ràng buộc, cuối cùng mạnh mẽ cùng nhau, nhưng kết quả nhưng là bi kịch. Kết hôn buổi tối ngày hôm ấy, hai người song song bỏ mình. Nam chính là đạo sĩ, hơn nữa còn là Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ đạo sĩ, Thiên Sư Phủ cùng toàn chân giáo không giống, Thiên Sư Phủ là tu tại gia, là có thể kết hôn. Các đời thiên sư phủ thiên sư đều là trường thiên sư hậu nhân. Nam đạo sĩ là thiên sư phủ một thiên tài, đã niệm lực bô nở tầng, thiên sư phủ không đồng ý hắn cùng cô bé kia cùng nhau, vẫn luôn là phản đối, bất luận nam tử cầu khẩn thế nào đều không đồng ý, nữ hại nhưng là một cái thầy tướng thế gia, vốn là phong thủy tướng thuật chuyện nam bất chuyển nữ, nhưng người trong nhà đều rất sùng ái na nở dê, sẽ dạy na nở dê không ít bản lĩnh, na nở dê cùng đạo sĩ kia cùng nhau thời điểm. Đã có 3 tầng niệm lực. 20 không tới, niệm lực 3 tầng, này đã là chuyện rất khó khăn, cho dù nam tử có thể có thực lực như vậy cũng có thể gọi là thiên phú cực cao, càng không cần phải nói một cô gái. Đáng tiếc nữ tử người nhà đồng dạng phản đối, hai người bất đắc dĩ chỉ có thể bỏ trốn, nhưng đáng tiếc hai người căn bản trốn không thoát hai nhà trưởng bối tính toán. Ngay khi hai người lén lút kết hôn một ngày kia, song phương tổ tiền bối đồng thời ra tay. Vì là đối phương rơi xuống nguyền rủa, để cho hai người tại chỗ chết thảm, chỉ là song phương tổ tiền bối đều không nghĩ tới đối phương sẽ ra tay, vẫn là châm đối với mình này một phương người, kết quả hai người song song chết. Bởi vì trùy hệ NNI, người của hai bên liền thành thế cửu, cho đến hôm nay. Thiên phương tạp đàm luận Vương Dương xem xong những này, vội vàng phiên thư trả lời bì, đây là một quyển tạp đàm luận bí ẩn, giảng đều là đạo môn cùng huyền môn một ít nhàn người chuyện lý thú. Như vậy bí tịch vốn không nên ở đệ nhị tàng kinh các, loại này đồ vật nhiều nhất phân loại đều ở đệ nhất tàng kinh các. Bởi vì trong quyển sách này giảng giải sự, cơ bản đều cùng tổ cấp cường giả có quan hệ, cho nên mới phân loại đến đệ nhị tàng kinh các, phân loại đến tạp loại đến, bị Cổ Phong phiên đến. Sư thúc, chuyện của bọn họ, có phải là cùng Vương Xuân Linh cùng Lý Núi Cao rất giống Cổ Phong nhỏ giọng nói câu, Vương Dương một lần nữa mở sách bản, nhìn kỹ khắp cả. Cuối cùng yên lặng gật đầu một cái, song phương tổ đều rơi xuống nguyền rủa, hơn nữa là làm cho đối phương đời đời kiếp kiếp cũng không tốt nguyền rủa. hai phe nguyền rủa tính gộp lại, còn có bọn họ thân phận đặc biệt, tạo thành Vương Xuân Linh cùng Lý Núi Cao hai người đời đời kiếp kiếp không thể cùng nhau khả năng thật là có. Căn cứ trong sách giảng, chuyện này phát sinh ở phía sau Chu thời kỳ, cũng chính là Tống Triều trước, về mặt thời gian đến xem, có thể xứng đáng Vương Xuân Linh chuyện của bọn họ. Hai người Bắc Tống sau khi đời trước Vương Dương không thể suy tính ra, mộng ban đầu về thiên cổ cũng ở đó kết thúc. Nếu như hai người đều không phải người bình thường, một người trong đó cảnh giới còn đạt đến bô nở tầng, cái kia Vương Dương mộng về thiên cổ thất bại rất bình thường, dù sao đời kia người so với hắn niệm lực mạnh hơn, hắn không cách nào mang theo hậu thế trở lại đời trước. Còn có lại bố y thì trước bố trí, ở vòng xoáy bên trong xuất hiện khủng bố ảnh chân dung. Hai người đều là gặp nguyền rủa mà chết, từ rất không cam tâm, xuất hiện cái kia dáng vẻ liền có thể từng giải thích đi, bất quá dưới mắt QNZ chỉ là có thể giải thích, hai người này sự có phải là chính là Vương Xuân Linh cùng Lý Núi Cao kiếp trước, còn cần khảo chứng. Bất quá này cuối cùng cũng coi như là một cái manh mối. Vương Dương lần này đến dịch kinh hiệp hội tổng bộ, có một chút chính là phải tìm hai người đời đời kiếp kiếp không thể cùng nhau nguyên nhân. Trước mắt Cổ Phong phát hiện này bản tạp đàm luận là cái rất trọng yếu manh mối, có ít nhất khả năng là hai người kiếp trước. Chỉ cần có khả năng, đều muốn truy tra được, nhưng đáng tiếc lần này không phải Sở Vũ Thiên tuyệt mệnh sự, cũng coi như là không có ý gây rối. Thiên Sư Phủ, Hoàng Cực Môn xem sách bên trong miêu tả hai môn phái, Vương Dương lại cúi đầu trầm tư, Long Hổ Sơn là đạo gia tứ đại danh sơn một trong, Thiên Sư Phủ càng la đạo giáo phía nam có tiếng lãnh tụ. Bắc có Bạch Vân Quan, Nam có Thiên Sư Phủ, đây là bây giờ đạo môn hai đại sức mạnh. Cho tới Hoàng Cực Môn, càng la sừng sững ngang ở năm không ngã danh môn đại phái, Quảng Đông huyền môn lãnh tụ, bao năm qua đến huyền môn giao lưu hội, Hoàng Cực Môn đều là rút đến thứ nhất môn phái, nghe đồn Hoàng Cực Môn vẫn luôn có tổ ẩn giấu, đây là một cái đồng dạng có gốc gác, rất đáng sợ môn phái. Liên lụy đến hai môn phái này, chính là Vương Dương khỏe miệng cu nở dê hiện ra kia bất đắc dĩ. Hai người này bất luận cái nào, đều so với bọn họ thanh môn mạnh hơn nhiều, thậm chí đều không kém hơn phía sau hắn dịch kinh hiệp hội. Thiên Sư Phủ, Hoàng Cực Môn, xem ra rảnh rỗi muốn đi một chuyến rồi. Vương Dương yên lặng ghi nhớ này bản tạp đàm luận bên trong liên quan với hai người tất cả mọi chuyện, lúc này mới thu hồi đến giao cho Cổ Phong. Đây chỉ là cái manh mối, vẫn chưa thể xác định chính là Vương Xuân Linh cùng Lý Núi Cao kiếp trước, bất quá hai người sự xác thực đã rất khẩn cấp. Phía bên mình chỉ cần hết bận, lập tức xuất phát, đi tới hai địa phương này tiến hành nghiệm chứng. Thời gian trôi qua rất nhanh, sắc trời dần dần tối lại, nhìn đồng hồ, Vương Dương thoáng thở ra một hơi, con mắt cu nở dê hướng về nhìn ra ngoài, trước hắn lúc rời đi đã đi tìm Bạch Khai Tâm hỗ trợ, xin hắn mang chính mình gặp một lần vị kia tổ tiền bối. Trước giúp Sở Vũ kéo dài tính mạng chính là vị kia tổ, Vương Dương muốn biết càng nhiều liên quan với thiên tuyệt mệnh sự, tìm hắn thích hợp nhất. Bạch Khai Tâm đã đáp ứng, đồng thời hỏi dò tổ tiền bối, các loại chờ buổi tối có thể mang hắn tới y.